Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 307, là ta. Lạc Băng, sau 10 phút, Tony không dám tin nhìn lên trước mặt hình chiếu 3D bên trên từng kiện tư liệu. Thất thần co quắp ngồi ở bên trên, nơi này không phải Tony tu thế giới, đây là thế giới của chúng ta, chấm ngoặc kép. Không, điều đó không có khả năng. Làm sao mà biến thành dạng này? Làm sao mà biến thành dạng này? Nặc đạt trong tầng hầm ngầm, Tony tuyệt vọng hò hét lên tiếng. Đúng vậy, tư, Stark, trước tiên sinh, hiện tại là năm 2100 tháng 12 ngày 25. Thánh, sinh khoái hoạt Stark tiên sinh, ngài biến mất, 80 năm, tư. Jarvis thanh âm đoạn, thỉnh thoảng tiếng vọng tại bên trong vùng không gian này. Không có trả lời, Tony đờ đứng nhìn về phía trước, con người thời gian dần trôi qua tan rã. 80 năm, Pepper, Morgan, ta đến cùng bỏ qua cái gì? Tony vô lực đánh lấy vách tường, cả người đã hoàn toàn không có một tia sinh khí. 80 năm, lão đại vẫn chưa về, hẳn là không về được. Tại sao khi ta rời đi, toàn bộ thế giới đều hủy ở một trận trong gió lốc? Ta không nên đi, ngoặc kép, ta không nên tự tiện hành động. Cái này là lỗi của ta, tất cả đều là lỗi của ta. Không, Tony không cách nào tha thứ chính mình, tuyệt vọng nhìn xem vách tường. Hắn muốn chết. Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép chính mình như thế uất ức chết đi. Còn có thể nghịch chuyển. Chỉ cần ta trở lại 80 năm trước, lưu xuống lão đại, không để cho hắn đi Tony tu thế giới. Tony ánh mắt càng phát điên cuồng. Hắn thần kinh não đang điên cuồng vận chuyển. Hắn nhìn về phía phương xa, thấy được trước mắt hiện hữu vật liệu. Hắn tuyệt đối liều bên trên như vậy một thanh. Mình làm ra một cái xuyên qua thời không máy móc đi ra. Stark tiên sinh, sự tình khả năng không có ngươi tưởng tượng bết bát như vậy. Có lẽ, so với ngươi tưởng tượng còn bết bát hơn một điểm, Jarvis mở miệng nói ra. Hắn tựa hồ khắc phục một chút khó khăn. Nói chuyện ngữ tốc cũng biến thành bình thường. Có ý tứ gì? Tony ngẩng đầu chất vấn Jarvis. Trên bầu trời một đạo màu lam hư ảnh thoáng hiện, là Jarvis dòng số liệu tạo thành nhân thể một cái tuổi trẻ yêu nhã thân sĩ. Gương mặt chính là Howard trợ thủ đắc lực Jarvis gương mặt kia. Đúng vậy, tại thật lâu trước đó, Jarvis là một cái thật sự rõ ràng còn sống một cái nhân loại. Là Howard quản gia. Mà làm trí tuệ nhân tạo được sáng tạo ra về sau. Tony liền đem trước kia quản gia danh tự cùng chân dung đưa cho nó. Phong bão tới quá nhanh. Không riêng gì địa cầu. Sở hữu vũ trụ đều sắp lấy chàng tai nạn này. Liền ngay cả Asgard thần vực cũng không có may mắn thoát khỏi. Tại ngươi sau khi đi mấy tháng, ngài nữ nhi Morgan tiểu tỷ ra đời. Hoàn cảnh lúc ấy cực kỳ ác liệt. Avenger vì có thể làm cho Pepper phu nhân bình thường sản xuất. Đem nàng mang đến Asgard, nữ nhi của ta. Morgan, ha ha, ta có nữ nhi. Tony vừa cười, nước mắt chảy xuống. Cái này sắt thép ngạnh hán. Vừa mới như vậy tuyệt vọng đều không có thể làm cho hắn khóc giống. Bây giờ lại không kiềm hãm được chảy nước mắt. 80 năm, nữ nhi của ta. Còn sống sao? Ngoặc kép, nàng nhất định, kết hôn sinh con, có một cái đại gia đình đi. Trượng phu của nàng là ai? Chỗ nào nhà hỗn tiểu tử? Đối nàng có được hay không? Có người hay không đã nói với cái kia hỗn đản? Dám đối Tony Stark nữ nhi không? Tốt, hắn nhất định sẽ chết rất thê thảm. Tony nói xong, vô lực cúi thấp đầu xuống. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khóe miệng lộ ra một tia thảm đạm mỉm cười. Sự thật bên trên, ngài nữ nhi còn sống, Stark tiên sinh, với lại, nàng hiện tại chỉ có 8 tuổi, Jarvis ngay sau đó nói. Tony nghi ngờ ngẩng đầu lên, hắn không hiểu Jarvis lời nói bên trong ý tứ. 80 năm, nữ nhi của hắn mới 8 tuổi. Vì cái gì nói như vậy? Jarvis, đem sau khi ta rời đi phát sinh tất cả mọi chuyện tất cả đều rõ ràng nói cho ta biết. Tony từ bên trên ngồi dậy, cau mày nghi hoặc nhìn hình chiếu 3D. Tốt, Stark tiên sinh, tại ngài rời đi 3 năm sau, địa cầu bên trên giống loài diệt tuyệt 9/9. Nhân loại tổng nhân khẩu số lượng không đủ 10.000. Banner tiến sĩ ý đồ dùng cỗ máy thời gian trở lại quá khứ. Đáng tiếc, thất bại, 3 năm sau lẻ 5 tháng sau, sở hữu Avenger rời xa đi ra ngoài địa cầu, tìm kiếm thích ứng tinh cầu ở lại, 8 năm sau. Cực kỳ đột ngột, trong vũ trụ này không có tử vong, sở hữu người sau khi chết đều có thể phục sinh. Bọn hắn nói là bởi vì là Dead Queen bị nhốt. Không chỉ có như thế, trong vũ trụ này cũng không có trật tự, không có thời gian, cho nên đại gia sinh trưởng toàn bộ ngừng. Ngài nữ nhi cũng dừng lại tại 8 tuổi. 20 năm sau, thế giới bằng không nhiều rất nhiều dị vũ trụ lối vào. Hỗn loạn liền bắt đầu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe xong Jarvis giảng thuật, Tony trầm mặc, trong lòng của hắn chờ mong lại không dám tin hỏi. Nói như vậy, Avenger cũng đều còn sống. Đúng vậy, Stark tiên sinh, chí ít 12 năm trước bọn hắn còn sống. Bất quá từ đó về sau, ta liền bị mất bọn hắn tín hiệu. Bây giờ, lưu tại nơi này vẻn vẹn ta một cái phó bản. Ta hạch tâm số liệu bản thể một mực tại bọn hắn cưỡi phi thuyền bên trên. Jarvis như nói thật nói. Ngoặc kép, yes liếc, Tony hưng phấn giơ quả đấm. Đây không thể nghi ngờ là hắn hôm nay nghe được nhất tin tức tốt. Ta nhất định sẽ tìm tới bọn hắn. Nhất định sẽ. Jarvis, ta muốn tạo một chiếc phi thuyền. Ha ha ha, chúng ta còn có hy vọng. Tony cuồng tiếu, giải khai thân bên trên hủy hoại không chịu nổi bọc thép. Hưng phấn đầu nhập vào trong phòng thí nghiệm, Già Lam tinh hệ một chỗ tựa như tiên cảnh bờ biển đảo nhỏ bên trên. Daisy lau sạch lấy khóe mắt nước mắt, nhìn trong tay ảnh chụp, cười một tiếng. Tại bên cạnh nàng, Polaris nhẹ giọng an ủi, bất đắc dĩ hít miệng khí. 80 năm, ngươi nói, hắn đi đâu? Ngoặc kép, không biết à, cái này đàn ông phụ lòng. Polaris vẩy vẩy trên trán mái tóc màu xanh lục. Đã từng tóc ngắn đã đến eo. Rất đẹp, đáng tiếc, cái kia hiểu rõ nhất thưởng thức nàng người đã không có ở đây. Hela tỷ trở về rồi sao? Daisy lên tiếng hỏi nói. Không, nàng còn tại truy tìm lấy ma quỷ dấu chân. Truy tìm lấy cầu vồng biển. Nạc, đúng, lúc trước mấy ngày đến là truyền tới tin tức. Nói là gặp được lửa liên vị kia. Ari tháp sao? Đàn ông phụ lòng tiểu tình nhân a. Polaris Lana bất đắc dĩ cười cười. Nếu như hắn có thể trở lại, cho hắn tìm mấy cái tiểu tình nhân cũng không sao đây. Daisy Azi, Lana Azi, mụ mụ gọi các người ăn cơm đi. Một cái đáng yêu tiểu loli mặc mác hệ liệt cứu hộ bọc thép bay tới. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, Morgan, muốn gọi tỷ tỷ, đều 80 tuổi tiểu nữ hài, vẫn là nghịch ngợm như vậy. Ha ha ha, bãi biển bên trên lưu lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Bạch giới ngục giam, một bóng người hư ảo đi ra cổng không gian. Huệ đệ, Lạc Băng, Tony Thury cùng Superman Thought Robot kích động hô lên tiếng. Một bên, Tôn Ngộ Không cùng Vegeta cũng khiếp sợ nhìn quá khứ mình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,